Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cấp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 635. Chết rồi cũng muốn thu về lợi dụng. Đêm thánh sau khi chết, một đôi mắt vẫn như cũ trừng tròn trịa, trong đó viết đầy không cam lòng. Cố Lưu Vân thở phào nhẹ nhõm. Đến tận đây ám dạ nhất tộc song thánh toàn bộ bị chung kết. Kế tiếp hắn phải đối mặt, chính là tiêu tan dương giới bổn nguyên chi lực hóa thành cái kia luân hắc nhật. Trước đây hắn đã lấy lực lượng thần thức dò xét qua cái kia luân hắc nhật. Hắn phát hiện hắc nhật bên trên tuy là tản ra kỳ dị đạo tắc chi lực, thế nhưng tự thân lại không cái gì năng lực phòng ngự. Cái này dạng ngược lại là tiết kiệm hắn không ít phiền phức. Chỉ cần xuất thủ công kích liền có thể. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân triệu hồi ra bản mệnh kiếm khí Xích Tâm, vận chuyển linh lực liền muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, đại đạo Linh Châu bỗng nhiên từ hắn nạp hư trong nhẫn bay ra. Tam đồ tiên tử thần thức truyền âm ở bên tai của hắn vang lên. Lưu Vân, chờ một chút, nghe đạo thanh âm này. Cố Lưu Vân giơ trường kiếm tay hơi dừng lại một chút. Tam đồ tỷ tỷ, làm sao vậy? Tựa hồ là ngăn cách lấy tiêu tan dương giới nguyên nhân. Tam đồ tiên tử thanh âm sau một lúc lâu mới, chỉ có, lần nữa từ đại đạo Linh Châu truyền ra. Ở công kích bổn nguyên phía trước, người trước tiên có thể tương dạ thánh thân thể thu cùng. Cố Lưu Vân nhìn sang nằm tại trong hư không đêm thánh thân thể. Có chút ngạc nhiên, đêm thánh mặc dù bị giết chết, là bởi vì nguyên thần bị nghịch loạn âm dương bàn cái này cổ kỳ dị lực lượng trực tiếp mạt sát. Thân thể lại bị hoàn hảo không hao tổn giữ lại. Nhưng Cố Lưu Vân không biết rõ, tam đồ tiên tử làm cho hắn thu lão đầu từ kia thân thể làm gì. Khó coi không nói, dường như cũng không cái gì tác dụng quá lớn. Không chờ đến Cố Lưu Vân đáp lại, tam đồ tiên tử dường như đoán được ý nghĩ của hắn. Lần thứ hai truyền đến thanh âm, ngốc đệ đệ, người có thể không nên coi thường đêm thánh thân thể. Hắn nhục thân một ngày ly khai tiêu tan dương giới liền sẽ khôi phục lại chân tiên cấp bậc. So với ngươi trước đây có tử linh nhi còn dễ dùng. Cố Lưu Vân nghe vậy mắt sáng lên. Thì ra là thế, hắn vừa rồi dĩ nhiên nghĩ đến, phải biết rằng chân tiên cấp bậc cùng trời cướp đại đạo những cảnh giới này quả thực không phải một cái tầng thứ. Chân tiên cấp bậc nhục thân, cùng với tính treo không thể phá vỡ, coi như không nhúc nhích đứng ở nơi đó, đại đạo cảnh giới tu giả liên thủ cũng vô pháp đem hủy diệt. Hắn thu lấy đêm thánh nhục thân sau đó, mặc dù không cách nào sử dụng bên ngoài chủ động công kích, nhưng khi tất yếu có thể lấy ra làm cái khiên dùng. Tam đồ tỷ tỷ tâm thật đúng là mảnh nhỏ. Nếu không nhắc nhở hắn câu này, đồ tốt như vậy hắn liền bỏ lỡ. Nghĩ đến đây, Cố Lưu Vân trực tiếp mở ra nạp hư giới, tương dạ thánh thân thể thu vào. Cùng lúc đó, thanh âm nhắc nhở cũng từ Cố Lưu Vân vang lên bên tai. Keng, chúc mừng thu được đêm thánh di nói. Đêm thánh di thuế, đêm thánh bị giết hết sau đó, lưu lại chân tiên cấp bậc nhục thân, không thể phá vỡ, hiệu quả, không điều tức thời gian, không điểm linh lực tiêu hao, có thể tùy thời coi như cái khiên ngăn cản công kích. Đặc thù, như có thích hợp thiên tài địa bảo thành tựu chất dinh dưỡng. Đêm thánh di thuế năng lực có thể tiến thêm một bước đạt được khai phát. Nhìn lấy những tin tức này, Cố Lưu Vân nhịn không được nhếch mép một cái. Đêm thánh cái kia lão gia hỏa phỏng chừng chính mình cũng không nghĩ đến, sau khi chết thân thể còn có thể bị hắn thu về lợi dụng. Nếu như hắn dưới suối vàng biết, sợ là có thể buồn bực thổ huyết a hát. Đợi toàn bộ sau khi hoàn thành, Cố Lưu Vân lần nữa đưa ánh mắt nhắm ngay cái kia luân hắc nhật. Hiện tại đến phá hủy tiêu tan dương giới bổn nguyên lúc. Cái kia tiêu tan dương giới bổn nguyên dường như chênh lệch đến rồi, Cố Lưu Vân không có hảo ý. Từng đợt như lý triệu uy áp dâng lên, bao phủ ở trên người hắn. Nhưng đã nghĩ tam đồ tiên tử nói như vậy, tiêu tan dương giới bổn nguyên căn bản không cụ bị năng lực chống cự. Nó chỉ là đại đạo pháp tắc một vệt hiển hóa mà thôi. Cố Lưu Vân vận chuyển linh lực, trực tiếp thi triển ra tuyệt chiêu của chính mình. Thần thông thiên hỏa lưu tinh sở. Theo hắn một tiếng quát nhẹ, ba viên lửa đốt diễm khổng lồ vẫn thạch, từ cao không trùng điệp hạ xuống. Rầm rầm rầm, ba tiếng nổ sau đó, tiêu tan dương giới bổn nguyên bên trên, xuất hiện từng đạo vết rách. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.